Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói nhỏ với Phùng Thị, Điền Gia vừa rồi đưa một phần hạ lễ tới. Phùng Thị lập tức nhớ tới chuyện lúc trước Tống Sư Trúc nói với nàng về lễ trọng dương của Điền Gia, liền nói với Tống Sư Trúc. Trên đời nhiều là nịnh hót, nhà bọn họ tặng lễ, người nhận là được. Làm hàng xóm với Điền Gia một năm, Phùng Thị cũng hiểu rõ cách làm người của Điền Phu Nhân. Xưa nay là nhìn người bỏ đồ ăn vào, nhưng cũng là người thức thời nhất. Điệt nữ tế trẻ tuổi như vậy đã đỗ hội nguyên, có lẽ là Điền Gia rốt cuộc cảm thấy hắn có tiềm lực, mới có thể tới đây lấy lòng thân cận. Tống Sư Trúc gật đầu, sau đó thương lượng với Phùng Thị về chuyện làm tiệc. Ngày hôm sau chính là thi vòng 2, Tống Sư Trúc cũng không có ý định tổ chức lớn, chỉ nghĩ hai nhà tụ tập một chỗ để chúc mừng một chút. Phùng Thị cũng không có ý kiến gì. Chỉ biết Tống Sư Trúc định tổ chức tiệc cua, nên dặn dò một tiếng. Con cua tính hàn, không nên ăn nhiều. Tống Sư Trúc tự nhiên có chừng mực, mấy người trong nhà còn phải thi tự nhiên không thể ăn nhiều, những người khác liền không sao. Phùng Thị nhìn điệt nữ nói đến ăn, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, cũng cười cười. Hôm nay, ngày mà Ngõ Lâm Thái nhất định là một ngày náo nhiệt, buổi sáng nghênh đón ba cống sĩ, chạng vạng tối lại có một tin tức khác. Lâm đại nhân bị cẩm y vệ mang đi đã lâu được thả trở về. Trên bữa tiệc, mọi người tề tụ ăn cơm, sau khi uống rượu chúc mừng xong, Tống Sư Trúc liền nghe đại đường huynh nói đến chuyện này. Nàng đang dỡ thịt cua, nghe được Lâm học sĩ trở về cũng không có gì đáng ngại, liền thuận miệng nói. Vậy thì ông trời phù hộ, Tống Sư Trúc không có hảo cảm gì với Lâm gia, nhưng cũng không phải người tâm ngoan độc gì, Lâm học sĩ có thể bình yên thoát thân tự nhiên là tốt nhất. Tống Đại Lang lại thở dài, ta thấy sau này Lâm gia nhất định là không yên bình. Nói như thế nào, Tống Sư Trúc hài lòng ăn thịt cua bóc ra, lập tức nhìn sang. Thấy đường muội cảm thấy hứng thú, Tống Đại Lang liền kể lại sự việc. Khi hắn đi đến Lý gia xong, vừa vặn thấy Lâm học sĩ từ trên xe ngựa đi xuống, liền đi lên quan tâm hai câu, lúc này Lâm cô nương đột nhiên mặt đầy nước mắt lao ra. Sau đó là Lâm phu nhân mang theo hai ngoại sanh vội vã ra ngoài đón chào, hai mẫu tử tựa hồ mới ở trong nhà cãi nhau một trận, mặt mày có phần không hòa thuận. Lúc ấy Tống Đại Lang nhìn thấy vẻ xấu hổ trên mặt Lâm học sĩ cũng không hỏi nhiều, liền trở về nhà. Nghe đường huynh nói xong, Tống Sư Trúc lại đột nhiên nhớ tới chuyện Tống Tam Lang nói Lâm phu nhân cầm đồ cưới của khuê nữ đốt lót khắp nơi, trong lòng nàng suy đoán một hồi, đáng tiếc trên bàn tiệc còn nhiều đại nam nhân. Đối với chuyện mẫu tử người ta cãi nhau cũng không hứng thú. Sau một lát liền chuyển đề tài, Tống Sư Trúc liền đem lời nói giấu ở trong lòng, cũng không có hỏi lại. Trong lòng nàng cảm thấy, cho dù Lâm cô nương có đáng thương hơn nữa, chuyện nhà họ Lâm nàng cũng không nên xen vào. Lại không nghĩ rằng chuyện này thật đúng là có chút quan hệ với nhà mình. Cụ thể mà nói, hẳn là có liên quan với Tống Nhị Lang. Tống Sư Trúc uống mấy chén rượu nhỏ trong bữa tiệc cua, lúc về nhà liền có chút say, ngủ gật trên giường. Sau khi tỉnh lại, nàng còn có chút bối rối, đứng lên liền hỏi Phong Hằng đang cầm khăn nóng lau mặt cho nàng. Lý Đại Nho có nói với ngươi chuyện Hoàng thượng muốn đại tuyển tú cho hậu cung không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hằng bị hỏi đến sừng sốt một chút, Tống Sư Trúc thấy phản ứng của hắn, liền biết hắn không biết. Nàng thở ra một hơi thật sâu, đem giấc mộng vừa rồi của mình nói ra. Nàng mơ thấy Hoàng thượng muốn tuyển tú, lúc này phạm vi chỉ ở trong kinh thành, Lâm cô nương là cô nương nhà học sĩ, hợp điều kiện, được lễ bộ đăng ký ở trong danh sách. Vốn chuyện dừng ở đây còn không có quan hệ gì với nhà mình, nhưng bên ngoài đột nhiên trắng trợn truyền ra chuyện Lâm cô nương vừa lòng Tống Nhị Lang, nhị đường huynh nhà mình vừa mới tiến vào Hàn Lâm viện, thanh danh bị bôi đen, thượng quan lệnh ở nhà tự kiểm điểm, mà Lâm cô nương chịu liên lụy này, bị tước đoạt thân phận tú nữ. Sau đó liền bị gả cho đệ tử nhà nương đẻ Lâm phu nhân. Hai nhà Tống Lâm kết thù như vậy, tối nay Tống Sư Trúc uống không ít rượu, đầu óc còn chưa điều chỉnh đến trạng thái thanh tỉnh, sau khi một hơi nói xong giấc mộng của mình, vẻ mặt liền nóng nảy. Phong Hằng lại có chút không hiểu, hắn vươn tay dán lên trán Tống Sư Trúc, cười, gặp ác mộng, vừa rồi hắn không nhìn kỹ, Tống Sư Trúc đã uống non nửa vò rượu hoa cúc, hương vị rượu kia ngọt. Nhưng hậu kình lại kéo dài, sau khi nàng trở về tựa như mèo vùi đầu trên giường rên hừ hừ, làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Tống Sư Trúc nắm tay hắn, có chút không vui, có phải ác mộng hay không nàng tự phân rõ. Ngày thường chất lượng giấc ngủ của nàng vô cùng tốt, rất ít nằm mơ, nhưng bình thường xuất hiện mộng cảnh trên cơ bản đều là điềm báo trước một số chuyện. Loại chuyện này nàng có kinh nghiệm hơn hắn nhiều. Phong Hằng mở hai tay ra nói với thê tử không nói đạo lý lúc này. Là ngươi nói, lão thiên gia bình thường để ngươi nằm mơ thấy, đều là chuyện lớn liên quan đến tính mạng. Đường huynh lần này làm sao lại không có chuyện gì xảy ra? Tống sư Trúc cau mày suy nghĩ, có phải ta mộng chưa xong hay không? Phong Hằng nhịn không được cười lên, tính tình Tống sư Trúc không bao giờ bướng bỉnh, sau khi uống rượu đột nhiên cố chấp một chút thật đúng là đáng yêu. Hắn ôm thê tử còn mang theo hơi rượu vào trong ngực, nói. Vậy chúng ta mau đi ngủ. Tống sư Trúc nằm trên giường không ngừng nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Một hồi lâu thần trí mới bắt đầu mơ hồ, lần này tựa hồ là vừa nằm xuống đã nhắm mắt. Khi tỉnh lại, Phong Hằng đã thức dậy, dưới ánh nắng ban mai, nam nhân vừa trúng hội nguyên hiện ra vài phần hăng hái. Hắn đang nhìn thiếp mời hôm qua người ngoài đưa tới, liền phát giác được ánh mắt Tống sư Trúc, cười nói. Tiếp tục nằm mơ sao? Tống sư Trúc, nàng lắc đầu, nhưng nàng vẫn rất chắc chắn rằng giấc mơ đó sẽ không sai. Nghe nàng nghiêm túc như vậy, Phong Hằng cũng coi trọng, hắn nghĩ nghĩ, nói. Người nói nhị đường huynh bị Hàn Lâm viện thượng quan phạt ở nhà tự kiểm điểm, vậy lần này hắn thi đình thứ tự khẳng định không tệ. Tống sư Trúc có chút im lặng, nhưng Phong Hằng nói lại là thật, có thể đi vào Hàn Lâm viện, một cái nhị giáp tiến sĩ là chuyện chắc chắn. Có thể từ trong mộng biết được tin tức này cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trong lòng Tống sư Trúc thoáng thả lỏng một chút, lại nói. Nhị đường huynh cũng không biết đã đắc tội với người nào. Nàng thật sự không nghĩ ra vì sao sẽ là Tống nhị lang trêu chọc loại chuyện này. Muốn nói bị người ta hận, Phong Hằng là hội nguyên khóa này, còn phải xếp trước Tống nhị lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn gây sự lại vượt qua Phong Hằng, tìm tới Tống nhị lang. Chẳng lẽ thật đúng là Tống nhị lang bình thường kết thù với người ta ở bên ngoài? Tống sư Trúc thử suy luận lại từ kết quả. Trong chuyện này kẻ địch chính là Lâm gia. Nhưng chuyện thanh danh cô nương càng thêm thiệt thòi. Hẳn là không tồn tại khả năng Lâm gia cố ý thiết kế. Không phải Lâm gia, chính là người khác hạ thủ. Nhưng một người là nhà viên quan, một người là tân quan. Trên không thể ảnh hưởng chính sách triều đình, dưới không thể che chở thân bằng cố thủ. Người sau lưng tính toán hai nhà quan văn kết thù, có thể quản làm gì? Tống sư Trúc lâm vào suy nghĩ nghiêm túc, Phong Hằng lại đột nhiên đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng, nói. Sau khi thi vòng 2, chính là thi đình, sau khi thi đình, còn phải trải qua một vòng triều khảo mới có thể tiến vào Hàn Lâm. Trong thời gian này có một tháng, nếu như có người cố ý tính kế, sẽ có thể nhìn ra một chút manh mối, chúng ta lưu ý một chút là được. So với hiện tại ngày đêm cảnh giới, Phong Hằng càng có khuynh hướng sau khi Tống nhị lang vào Hàn Lâm viện có cản đường một ít người hay không. Nếu không một Hàn Lâm quan bị người ta vu hãm miệng không răng trắng, thực sự coi kinh thành không có pháp luật kỷ cương sao? Nghe Phong Hằng nói xong, trong lòng Tống sư Trúc vẫn còn có chút không rõ. Vậy chúng ta ngoại trừ chờ thì không có cách nào khác. Phong Hằng cười, không phải ngươi chưa xem hết giấc mơ đêm qua sao? Mấy ngày nay lại nhìn xem có thể tiếp tục hay không. Nếu thật sự là một giấc mộng phù sinh, chúng ta chính là lo lắng suông. Tống sư Trúc cảm thấy Phong Hằng không tin nàng. Nàng suy nghĩ một chút, quyết định tìm ra chút chứng cứ. Cho dù trong chốc lát không thể bắt được nghi phạm, nhưng chuyện tuyển tú luôn là thật. Hôm nay nàng vốn chuẩn bị đến Lý gia một chuyến, vừa vặn nghe ngóng chuyện này. Phong Hằng cũng không ngăn cản. Tống sư Trúc rửa mặt, ăn sáng xong liền ra ngoài. Lần trước tới Lý gia, bởi vì trong lòng có chuyện, Tống sư Trúc chỉ ngồi ở chính viện của Lý lão thái thái một lúc rồi trở về. Lần này Lý lão thái thái vừa nhìn thấy nàng, liền mỉm cười nói. Hôm qua trong nhà ngươi đã có người tới báo tin vui, đột nhiên tới, lại có chuyện lớn sao? Mỗi lần Tống sư Trúc đến cửa, Lý lão thái thái đều vừa yêu vừa hận. Nhiều sự cố trong nhà đều là bởi vì nàng nhạy bén mới tránh được. Nhưng nếu trước khi nàng lên tiếng không chuẩn bị tâm lý thật tốt, với tuổi này của Lý lão thái thái, không chịu nổi hù dọa. Tống sư Trúc biết Lý lão thái thái đây là trêu ghẹo nàng cười. Ta đến đây để thăm lão thái thái, nàng ở trên đường đã nghĩ kỹ, Lý lão thái thái là người già thành tinh, chuyện này chỉ có thể thông qua Lý Tùy Ngọc hỏi thăm. Cách chương.